Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 267: Đại La quản giáo. Ngô Tiện nguyên bản kêu Lôi lão gia tử lại đây chỉ là muốn cho hắn cầm nhà mình Hùng tôn tử mang về. Miễn cho ở chỗ này để cho người khác là khó, cũng không tính toán cái gì. Dù sao không phải là đường hoàng người, cũng không thích cùng người khác kết thù, nhưng là Lôi Thần Vũ biết sai không thay đổi, còn lấy một bộ ác độc suy nghĩ muốn ăn vẻ mặt của mình nhìn hắn. Ngô Tiện liền không tính toán dễ dàng buông tha hắn, bằng không hắn còn cho là mình không biết giận. Vì thế, Ngô Tiện trước hết mời Lôi lão gia chủ ngồi xuống, sau đó mới nói ra: "Lôi lão gia chủ, Hùng tôn tử không nghe lời hơn phân nửa là giáo huấn cấp không đủ. Ngài cũng lớn tuổi như vậy, quản giáo Hùng tôn tử sự tình liền không lao ngài lo lắng. Ngài nhìn ta thế ngài quản lý giáo dục như thế nào?" Lôi lão gia chủ có thể nói không được sao? "Cái kia cần thiết không thể a." "Vậy làm phiền." Lôi lão gia chủ quyết đoán cầm nhà mình không ra hồn Hùng tôn tử cấp bán. Lôi Thần Vũ, vì cái gì nghe xong lời này tiểu gia nội tâm hoảng một đám. Ngô Tiện được Lôi lão gia chủ cho phép, mới cùng quay đầu nhìn về phía Vương đội trưởng. "Vương đội trưởng a, ngươi vừa rồi nói giả mạo quan quân, giả tạo chứng nhận sĩ quan, tình tiết ác liệt muốn phán 3 năm trở lên 10 năm dưới đúng hay không?" "Vương đội trưởng, ta hiện tại nói không phải còn kịp sao?" Hảo suy nghĩ trừ chính mình hai cái to mồm, miệng tại sao phải nhanh như vậy? "Huyễn, cái gì huyễn, chỉ một mình ngươi hiểu pháp có phải hay không? Làm gì, nói ra tương đương tát nước ra ngoài, nước đổ khó hốt a." Chỉ có thể kiên trì đến cùng gật gật đầu, gian nan bài trừ một chữ: "Vâng." Bắt người nương tay, ăn thịt người miệng đoàn. Vương đội trưởng hiện tại Ngô Tiện trước mặt một chút tự tin cũng không có. Cái kia trước mặt mọi người nhục nhã thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, tình tiết ác liệt, thả không biết hối cải, có thể phán bao nhiêu năm? Ngô Tiện ngay sau đó lại hỏi. Vương đội trưởng tê một hơi. "Cái này tội thật lớn a." Hắn có điểm hoảng, không dám trực tiếp trả lời. Trong mắt nhẫn không được liền hướng tới Lôi lão gia chủ chuyển động. Lôi lão gia chủ dùng can chọc chọc thảm, hỏi: "Ngươi ngươi liền nói." Vương đội trưởng cái này mới dám trả lời Ngô Tiện vấn đề. "Căn cứ ta quốc hình pháp quy định, phạm vũ nhục tội, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc người cướp đoạt quyền lợi chính trị. Lôi Thần Vũ các tiểu đồng bọn, sấm sét giữa trời quang." "Lôi Thần Vũ tạc, ta lúc nào phạm vũ nhục tội? Công nhiên hạ thấp người khác nhân cách, phá hư người khác danh dự liền cấu thành vũ nhục tội. Lôi tiểu thiếu gia, ngươi vừa rồi còn muốn thiêu hủy Ngô thiếu úy chứng nhận sĩ quan, cố ý tổn hại chứng nhận sĩ quan chưa toại, cũng có thể chỗ tạm giam xử phạt." Vương đội trưởng đối đáp trôi chảy: "Lôi Thần Vũ, ngươi đọc sách thiếu, ngươi đừng khi dễ ta người thiếu kiến thức pháp luật, cái này sao có thể liền phạm tội?" Hắn mỗi ngày đều đang mắng người, trước nay không ai đã nói với hắn đó là phạm tội a. "Ngươi cái gió chiều nào theo chiều nấy chó săn, ngươi vừa mới cũng giống như ta nói Ngô Tiện là giả mạo, còn nói quan quân của hắn chứng là Đào Bảo mua đâu." Lôi Thần Vũ thấy Vương đội trưởng làm phản, lập tức suy nghĩ kéo hắn xuống nước. "Vương đội trưởng Nga Thanh, đặc biệt bình tĩnh, ta là cảnh sát, ta có quyền hoài nghi bất kỳ người nào hợp pháp giấy chứng nhận. Ta đó là hợp lý đưa ra nghi ngờ, ta là ở công tác, hợp pháp hợp tình hợp lẽ ra." "Lôi Thần Vũ, người cái tao lão đầu tử hư thật sự, cư nhiên cùng ta chơi này bộ." Lôi Thần Vũ có loại bị chơi cảm giác, khi nói đều không nói ra được. "Nếu nhân chứng vật chứng đều đủ, cái kia Lôi tiểu thiếu gia ngươi cũng không lời nói phản bác đi." Ngô Tiện vẫn là thực dân chủ, cho người ta định tội phía trước còn sẽ hỏi người trong cuộc ý tứ. Đường sự lôi thần Vũ mộng bức vô cùng. Người từ đâu ra vật chứng? Nga, ta vừa mới không tiểu tâm đụng phải ghi âm kiện. Thật vừa đúng lúc đem người vừa mới vũ nhục ta đều ghi xuống. Ngô Tiện híp mắt lại, cười người hiền lành, còn hướng lôi thần Vũ quơ quơ di động. Lôi thần Vũ hộc máu. Ta cùng ngươi quang minh chính đại, ngươi lại cùng ta ngấm ngầm dở trò. Ngươi cùng người chi gian còn có thể có chút liêm sỉ hay không tín nhiệm? Thần Vũ, mấy năm nay ta cũng là quá phong túng ngươi. Ngươi cũng nên hào hào tỉnh lại chính mình. Lôi lão gia chủ lời nói thành khẩn giáo dục. Nói, lôi thần Vũ thình thịch một tiếng liền cấp quỳ. Gia gia, ta không muốn ngồi tù. Ta biết lỗi rồi, gia gia ta biết lỗi rồi. Ngài lại tha thứ ta một lần. Ta về sau đều sẽ không như vậy. Gia gia, ta nếu là ngồi tù nói sẽ chết. Ngài nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Lôi lão gia chủ ném ra hắn ôm chính mình chân tay. Một bộ lãnh ngạnh tâm địa bộ dáng. Lôi thần Vũ cầu cứu không cửa. Cắn răng một cái liền cùng Ngô Tiện nhận sai. Ngô Tiện, thật xin lỗi, ta không nên vũ nhục ngươi. Thỉnh ngươi giơ cao đánh khẽ. Tha ta một lần, hắn cũng là một người thông minh. Biết hiện tại cái mạng nhỏ của mình nắm giữ tại ai trong tay. Thần Vũ, Lôi Minh thấy lôi thần Vũ thẳng hô Ngô Tiện đại danh. Lập tức răn dậy nói, Ngô Tiện cũng là ngươi có thể kêu. Mau kêu tiểu tiên sinh, là răn dậy cũng là đề điểm. Ám chỉ lôi thần Vũ đối Ngô Tiện khách khí điểm. Lôi thần Vũ cũng coi như co được giãn được. Lập tức sửa miệng, tiểu tiên sinh, thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta lúc này đây. Lôi thần Vũ các tiểu đồng bọn, như vậy có thể co giãn sao? Bọn họ lúc nào gặp qua ăn nói khép nép như thế lôi thần Vũ. Quả thực liền cùng cây vạn tuế ra hoa giống nhau. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải. Nếu đổi thành bọn họ là không đi ngồi tù. Khả năng làm so lôi thần Vũ càng ăn nói khép nép. Ai nhường cổ họng của mình bị Ngô Tiện bóp chế trụ đâu. Ngô Tiện cũng vừa lòng lôi thần Vũ biểu hiện. Nhưng hắn không phải cái gì người hiền lành. Muốn cho hắn cứ như vậy vòng lôi thần Vũ. Đó là không có khả năng. Nhưng lôi lão gia chủ mặt mũi vẫn là nhiều ít muốn cấp một chút. Không thể cầm chuyện này làm quá tuyệt. Vì thế hắn tự định giá một lát sau nói ra. Niệm tại ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp phân thượng. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Liền đi câu lưu sở nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Hảo hảo nghĩ lại đi. Lôi thần Vũ thiếu chút nữa liền chửi má nó. Cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Hắn đều ăn nói khép nép như vậy cầu xin hắn. Cuối cùng thế mà còn là muốn bị câu lưu. Lôi thần Vũ tâm lý hận chết Ngô Tiện. Hận không thể hiện ở trong tay liền có khẩu súng. Một thương đem hắn cấp băng rồi. Nhưng là phải nhẫn ở, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hôm nay liền trước buông tha Ngô Tiện. Này bút sổ sách, về sau có rất nhiều thời gian tính. Như vậy suy nghĩ, lôi thần Vũ liền đem chính mình cấp khuyên ở. Còn hiểu chuyện hướng Ngô Tiện nói tả. Lôi thần Vũ các tiểu đồng bọn. Ngoạt tào, lôi thần Vũ ngươi là điên rồi sao? Cư nhiên cùng hắn nói cảm ơn. Thần đặc biệt cảm ơn. Đơn giản, như mê phong cách. Lôi thần Vũ bị câu lưu vấn đề cứ như vậy bị Ngô Tiện giam ba câu cấp định ra. Liền phê biểu đều tỉnh. Trực tiếp đã bị vương đội trưởng tự mình đưa tới câu lưu sở. Một phút đồng hồ đều không mang theo chậm trễ. Cục trưởng thấy không chính mình chuyện gì sau cũng ma lưu rút lui. Ngô Tiện, đêm nay sự tình thật là thật có lỗi. Ta về sau sẽ hào hào quản giáo thần Vũ. Lôi lão gia chủ cảm thấy rất mất mặt, tựa như nhi tử ở trường học không nghe lời. Hắn cái này coi lão tử bị kêu đến trường học ai huấn giống nhau. Nhà ai còn có thể không có mấy cái hùng hài tử hùng tôn tử. Lôi lão gia chủ không cần để ở trong lòng. Ngô Tiện xua xua tay, dù sao hắn tức cũng đã hết rồi, mặt cũng đánh, một chút không mệt. Lôi lão gia chủ liền thích Ngô Tiện bắn tên có đích, nên cho mặt mũi thời điểm nể tình, nên có tính tình thời điểm có tính tình, xưa nay sẽ không làm chính mình có hại, cũng trước nay sẽ không để cho người khác đặc biệt thật mất mặt. Như vậy một thiếu niên, khó trách muốn so bạn cùng lứa tuổi đều ưu tú, hắn cũng là có chính mình ưu tú tư vốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.